Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Kim Quang Heo Con. Derek là một người chất kiểm nhân viên. Hắn chuyên môn phụ trách kiểm tra nhất cơ sở kia phê tài liệu xử lý tình huống, nếu có không đủ tiêu. Chuẩn liền sẽ đánh trở về, còn sẽ đem không đủ tiêu chuẩn phẩm xử lý người tên nhớ kỹ. Buổi chiều đem thống kê kết quả giao đi lên. Mặt trên tài vụ nhân viên tắc sẽ vào buổi chiều tan tầm trước. Đem mỗi người trước một ngày nên được cống hiến giá trị đánh vào mọi người tài khoản, mà mặc kệ. Người làm công nhóm như thế nào cẩn thận. Bọn họ không phải máy móc. Chính là máy móc còn sẽ làm lỗi. Huống chi nhân thủ. Cho nên mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít vấn đề phẩm, thả căn cứ thời gian tới xem. Nói như vậy đều là buổi sáng tài liệu xử lý đến tương đối hảo. Thời gian càng tiếp cận tan tầm, tài liệu hàng thanh lý chất liền càng không ổn định, một tháng. Này phê heo con thế nào? Thân hình cao lớn, diện mạo dữ tợn to con tiến vào. Ở Derek đối diện ngồi xuống, Derek cầm lấy một chương đơn tử. Ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi. Này phê hài tử khả năng không ít người trước đó đã chịu qua trưởng bối dặn dò. Tuy rằng nhìn ra được không kiên nhẫn, nhưng còn không có người bên ngoài nháo ra tới. Nhưng bọn hắn tâm không xong. Có chút người chẳng những không có càng làm càng tốt, ngược lại càng làm càng hấp tấp. Đây là cụ thể danh sách to con tiếp nhận đệ nhất chương đơn tử. Hơi đảo qua, ngón tay liền ở đơn tử thượng ấn một chút. Một cái đỏ như màu X xuất hiện ở đơn tử phía dưới. Những người này sẽ bị điều phối đến càng vất vả công tác chung. Tỉ như đào quặng, làm ruộng, đơn năng lượng phát ra từ từ, mặt khác. Đây là biểu hiện tương đối ổn định. Tính cách cũng tương đối ổn trọng vài người. Có thể trọng điểm bồi dưỡng. Kiến nghị có thể chuyển nhập tiếp theo cái bộ môn. Derek lại lấy ra một chương đơn tử to con. Đồng dạng tiếp nhận đơn tử. Này chương đơn tử thượng thình lình có Lôi Mộc cùng Thái Nhất Trạch tên. Lần này to con ngón tay ấn xuống. Đơn tử thượng xuất hiện một cái màu xanh lục vòng tròn, đây là cố định lưu trình. Đối với như thế nào khảo hạch cùng rèn luyện này đó ký thác vô hạn hy vọng tân nhân. Quản lý giai tầng sớm đã có một bộ hành chi hữu hiệu bồi dưỡng phương pháp, kẽ nứt chiến trường quản. Lý giả nhóm cũng không phải không coi trọng này phê thiên tài. Tương phản bọn họ cực độ coi trọng. Rốt cuộc đây chính là 50 năm một lần chọn lựa ra tới toàn bộ song nguyệt tinh đều số đến ra tới. Thiên chi kiêu tử, vì cái gì sẽ muốn 50 năm một lần? Bởi vì thời gian này chính là song nguyệt tinh đứng đầu cao tầng cùng nhọt bối quái cao tầng ước. Định ngưng chiến thời gian. Ước chừng có 2 năm tả hữu. Trong lúc này vẫn như cũ sẽ có quy mô nhỏ chiến đấu phát sinh. Nhưng chỉnh thể bầu không khí sẽ so thời gian chiến tranh muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Các lão nhân cũng có thời gian đi dạy dỗ mới tới giả, khả năng có người sẽ nói bỏ lỡ 50 năm một lần. Chọn lựa người chẳng phải là thực đáng tiếc, lại này tuyển chọn chế độ hay không thực không công bằng. Điểm này đảo không cần lo lắng, trừ bỏ 50 năm một lần tập thể tuyển chọn, ngày thường bọn họ cũng sẽ tiếp thu một ít tân nhân lại đây. Bất quá này liền yêu cầu đại lượng cống hiến giá trị tới mua sắm danh ngạch, nếu không có đủ cống hiến giá trị, kia tiến vào tân nhân mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, tuổi có bao nhiêu đại, đều phải thượng chiến trường, mà không phải đãi tại hậu phương rèn luyện cùng học tập. Đáng tiếc song nguyệt tinh chỉnh thể hòa bình lâu lắm, chân chính nguy hiểm đều bị che ở ngoài cửa. Rất nhiều siêu phàm giả chỉ là đi ma thú rừng rậm linh tinh địa phương rèn luyện. Liền cảm thấy đã thực đủ. Thật làm cho bọn họ thượng chiến trường. Bọn họ liền do dự, lúc sau liền chậm rãi hình thành. Có cống hiến giá trị liền đến an toàn khu làm công kiêm học tập. Không có cống hiến giá trị nhưng có dũng khí cũng có nhất định thực lực người liền trực tiếp đi. Chiến trường, này cũng dẫn tới chiến trường xuống dưới người sẽ chướng mắt tới làm công người làm. Công nhóm, cũng mặc kệ như thế nào. 50 năm một lần tuyển chọn ra tới người làm công nhóm đều là song nguyệt tinh hy vọng. Kẽ nứt chiến trường quản lý giả bao gồm song nguyệt tinh đỉnh tầng đều hy vọng này phê những thiên. Tài có thể mau chóng trưởng thành lên, chính là này đó. kia những người khác liền lưu trữ tiếp tục làm việc. To con đang muốn đứng dậy, chờ một lát. Derek gọi lại to con, lại rút ra một chương đơn độc đơn tử. Này đó hai tử chung, có một người xử lý tài liệu. Đến nay mới thôi không có một cái thất bại, cái gì? To con kinh ngạc mà xoay người. Ngươi là nói này phê heo con có một người suốt một tháng. Xử lý như vậy nhiều tài liệu, không có một cái không đủ tiêu chuẩn. Đúng vậy, Derek đem trong tay đơn tử đi phía trước đẩy đẩy, to con từ trên bàn cầm lấy đơn tử. Vừa nhìn vừa niệm, bảy tổ, lôi diệp, 30 ngày tổng cộng xử lý tài liệu 3.000 kiện. Tiền 10 thiên, xử lý sau tài liệu thuần tịnh độ ở 97% đến 99,9% chi gian. Tài liệu lợi dụng suất đạt tới 92 đến 99% chi gian. Lúc sau 20 ngày, tài liệu thuần tịnh độ ổn định ở 99,9%. Lợi dụng suất ổn định ở 99%. To con không thể tin tưởng mà nhìn về phía Derek. Cái này số liệu không phải ngươi hạt điền. Derek nghiêm túc trên mặt không có nửa điểm ý cười. To con giơ lên tay. Xin lỗi, ta không nên cùng ngươi khai như vậy vui đùa. Chính là này cũng. To con run run trên tay đơn tử. Lại nhìn một lần, đầy mặt đều là ngạc nhiên. Sao có thể, thuần tịnh độ cùng lợi dụng suất đều đạt tới 99% trở lên. Còn vẫn luôn bảo trì ổn định. Sau 20 ngày 2.000 kiện tài liệu, vẫn là bất đồng tài liệu. Tất cả đều như thế. Derek dùng sức gật đầu. Ta ngay từ đầu cũng không tin chính mình chứng kiến. Nhưng ta lặp lại kiểm tra quá vị này tác phẩm. Ta kiểm tra đo lường không có làm lỗi. Chính là như thế, ngươi hẳn là sớm một chút báo đi lên. To con lẩm bẩm tự nói, ta muốn xem hắn có thể ổn định bao lâu. Một tháng xuống dưới, ta tưởng đủ để chứng minh đứa nhỏ này tâm cùng tay có bao nhiêu ổn. Bao gồm hắn tinh thần lực phát ra. Đứa nhỏ này rất có thể nắm giữ nào đó ổn định xử lý tài liệu cũng đề cao thuần tịnh độ cùng lợi. Dụng suất phương pháp. Cũng có khả năng đây là hắn độc đáo tính chất đặc biệt. To con mặt lau mặt. Đêm này trương đơn tử trịnh trọng mà thu hồi tới. Trách không được mặt trên nói này phê cơ sở tài liệu có chút xử lý không tồi. Còn có người nói này phê thành phẩm xác suất thành công so dĩ vãng cao. Có lẽ liền cùng đứa nhỏ này cung cấp những cái đó xử lý tài liệu có quan hệ. Có lẽ người hội báo. Rất quan trọng. Ta sẽ đem chuyện này báo đi lên. Đứa nhỏ này kế tiếp cụ thể an bài. Đã không phải ngươi ta có thể thao túng. To con hướng chất kiểm viên Derek hành lễ. Rời đi văn phòng, hắn tưởng thuận tiện đi xem bảy tổ cái kia kêu lôi diệp heo con. Xem hắn trông như thế nào. Có lẽ vị này tương lai cũng sẽ là một người chuyên nghiệp đại ngưu cùng nhân vật phong vân, Derek. Ở văn phòng trầm mặc một lát. Tiếp tục chính mình công tác. Mãi cho đến tan tầm. Hắn mới không nhanh không chậm mà rời đi nhà xưởng, nhưng hắn không có về nhà. Hắn cưỡi đoàn tàu đi an toàn khu bên kia, này phiến khu kiến trúc thiên kỳ bách quái. Mỗi đống kiến tộc cơ hồ đều là hộ gia đình chính mình thân thủ kiến tạo, một con cự giác nghiêng. Nghiêng cắm trên mặt đất, thấy thế nào đều tìm không thấy nó có môn, nhưng Derek đối với cự giác niệm một câu chú ngữ. Cự giác cái đáy liền xuất hiện một cái cầu thang, Derek dẫm lên cầu thang đi bước một hướng lên. Trên đi, thân thể thực mau liền biến mất ở cự giác chung, mà lúc này hắn đã tiến vào cự giác bên trong. Bên trong là thoạt nhìn còn tính bình thường sinh hoạt không gian, deep. Lão bằng hữu, ta phát hiện một cái hạt giống tốt, ngươi sẽ thích hắn. Derek cao giọng hô, một viên đầu từ vách tường toát ra tới. Cái gì hạt giống tốt? Derek đem vừa rồi to con niệm số liệu niệm một lần, kia viên lông xù xù đầu liên quan mặt sau. Thân thể toàn bộ rút ra tới. Đây là một cái dáng người thấp bé lão nhân. Nhiều lắm 1m6, cái này số liệu ngươi không nói giỡn. Thấp bé lão nhân không phải không tin lão hữu, nhưng cái này số liệu thật sự quá kinh người, chẳng sợ thay đổi hắn. Hắn cũng làm không đến trình độ này, hôm nay ta mới vừa đem số liệu giao đi lên. Ta tưởng thực mau sẽ có người tới tranh đoạt đứa nhỏ này. Ngẫm lại xem, nếu có như vậy một cái hài tử cho ngươi xử lý tài liệu. Trợ thủ, ngươi luyện kim xác suất thành công sẽ đề cao nhiều ít. Thấp bé lão nhân tâm động, nhưng vẫn là hỏi, người nói hắn chỉ xử lý thực vật tài liệu, như vậy khoáng thạch cùng sinh vật thể đâu? Đây là ta tưởng cùng ngươi nói. Mặt trên có lẽ sẽ làm hắn đi xử lý khoáng thạch cùng sinh vật thể. Xem hắn xử lý mặt khác chủng loại tài liệu có phải hay không cũng như vậy ổn định. Trong khoảng thời gian này, mặt trên sẽ không đem hắn đề cử cấp bất luận cái gì luyện kim đại sư. Nhưng một khi hắn cuối cùng số liệu ra tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đem đứa nhỏ này cướp được tay sao? Thấp bé lão nhân không nói, Derek lực bảo nói. Tin tưởng ta, đứa nhỏ này giá trị tuyệt đối đến ngươi hoa cống hiến giá trị đi đem hắn đặc xính lại đây. Liền tính hắn ở khoáng thạch cùng mặt khác tài liệu thượng xử lý không bằng thực vật. Nhưng chỉ là thực vật xử lý cũng rất lợi hại. Ngươi còn có thể dạy dỗ hắn, làm hắn thử đi xử lý mặt khác tài liệu. Thấp bé lão nhân tại chỗ dạo bước, Derek vô ngữ. Ngươi chẳng lẽ không tin ta ánh mắt? Nói cho ngươi, ngươi cái kia nghiên cứu muốn thành công, ta cảm thấy đứa nhỏ này sẽ là mấu chốt. Ngươi nếu là không cần, ta đi tìm Gabe ngươi. Hắn cũng rất muốn một cái ưu tú trợ thủ. Đã sớm thác ta tại đây phê thiên tài chung cho hắn chọn một cái, từ từ. Thấp bé lão nhân nóng nảy nhảy đến Derek phía trước. Ta chưa nói không cần. Ngươi đừng như vậy cấp, ngươi còn có hắn càng nhiều tin tức sao? Thấp bé lão nhân hỏi, Derek cố ý làm ra hồi ức bộ dáng. Ngô, chúng ta lấy không được này đó thiên tài càng nhiều tư liệu. Ta chỉ biết hắn xuất thân vẫn tinh ma pháp trường học. Cùng tổ có một cái ca ca. Hai anh em biểu hiện đều rất sáng mắt. Đúng rồi, đứa nhỏ này mới 10 tuổi không đến, ngọa tào. Như vậy tiểu liền lợi hại như vậy. Thấp bé lão nhân trừng lớn đôi mắt, tay trái nắm tay dùng sức đánh hữu trưởng. Đoạt, kia còn chờ cái gì? Đi rồi, chạy nhanh đi xin. Derek xoay người, thấp bé lão nhân vội vàng bắt kiện áo khoác. Đuổi theo đi, đúng rồi, đứa nhỏ này không cần ta uy hắn ăn cơm đi. Cút đi, nhân gia đều có thể tới kẽ nứt chiến trường. Ngươi còn đương hắn là nãi oa oa sao? Derek không phải duy nhất một cái trước tiên tiết lộ tin tức người, to con cũng có chính mình hảo. Bằng hữu, hắn trực tiếp liền đem Derek kia trương đơn tử sao chép một phần. Chia vài vị lão hữu, trên giấy liền một câu. Muốn chạy nhanh, Vương Diệp bị điều phái tới rồi khoáng thạch tổ. Bắt đầu xử lý khoáng thạch, hắn không biết mặt trên an bài. Con tưởng rằng quy định chính là như vậy, cũng không hỏi nhiều. Vừa lúc hắn xử lý thực vật tài liệu đã ổn định, này một tháng đối với hắn tới nói lớn nhất thu hoạch chính là hắn có thể ổn định phát ra chính mình tinh thần lực. Cái gì gọi là ổn định phát ra? Đó chính là hắn muốn ở một giờ nội bình quân mỗi hào giây phát ra đơn vị vì một tinh thần lực. Vậy tuyệt không sẽ là 0.99 hoặc là 1.01. Từ đầu tới đuôi quả thực so ổn áp điện lưu đều ổn. Vương Diệp kế tiếp chuẩn bị khiêu chiến khi trường, chính là xem chính mình có thể duy trì bao lâu thời gian ổn định phát ra. Đừng nhìn làm như vậy, hắn tinh thần lực giá trị không có gia tăng, nhưng trên thực tế đối hắn tinh thần lực khống chế cùng ứng dụng lại cực có chỗ lợi. Đánh cái cách khác, hắn nguyên bản có 1 vạn phát đạn, nhưng mỗi lần công kích người khác, hắn đều là mấy chục thượng trăm phát đạn đồng thời công kích cùng cá nhân. Nhưng hiện tại hắn đã chính xác đến 1 viên đạn là có thể đánh trúng yếu hại. Vương Diệp thậm chí cho chính mình làm cái huấn luyện kế hoạch. Trước từ ổn định tính bắt đầu huấn luyện. Chờ đến hắn có thể đem 1 vạn phát đạn. Mỗi bắn ra đều có thể dùng đồng dạng thời gian. Đồng dạng chuẩn xác độ công kích trung địch nhân. Kế tiếp hắn liền sẽ nếm thử dùng 1 viên đạn tới giải quyết 2 cái thậm chí càng nhiều địch nhân, mà loại này huấn luyện ở bên ngoài căn bản là không có khả năng. Bởi vì không có nhiều như vậy tài liệu cho hắn luyện tập, tuy rằng hắn thăng cấp sau trùng sao có ngụy trang phòng thí nghiệm, nhưng ngụy trang cũng chỉ là ngụy trang, cũng không thể đem đồng loại tài liệu rất nhỏ khác biệt tất cả đều biểu hiện ra tới. Đây là một loại cần thiết muốn trên thực tế tay mới có thể cảm nhận được chính xác cảm, bởi vì ban ngày đem thời gian đều cống hiến cho luyện kim luyện tập cùng tinh thần lực thao tác. Buổi tối tan tầm trở lại trùng sao, Vương Diệp liền một lòng luyện võ, thời hiệu trưởng cho hắn một thủy tinh cầu. Bên trong sẽ có lập thể hình ảnh dạy hắn võ kỹ. Bao gồm chiến khí tu luyện, chiến khí cùng ma lực cùng với nhân quả chi lực đều bất đồng. Dựa theo Vương Diệp lý giải, chiến khí càng như là Hoa Hạ truyền thống võ thuật nói nội lực. Là một loại thông qua rèn luyện tự thân ngưng tụ ra tới tự thân sinh vật có thể, mà ma lực cũng hảo. Nhân quả chi lực cũng hảo. Tắc càng như là ngoại giới năng lượng, bị chính mình hấp thu nhập trong cơ thể, lại chuyển hóa thành phòng thủ, công kích cùng trị liệu chờ thủ đoạn. Nếu ma lực cùng nhân quả chi lực có thể cho nhau thay đổi, như vậy chiến khí có phải hay không cũng có thể cùng này hai người cho nhau thay đổi. Vương Diệp mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, thủy tinh cầu chung thời hiệu trưởng tựa hồ đã sớm đoán trước đến hắn sẽ tưởng cái gì giống nhau. Ở kế tiếp một tiết chương trình học chung liền cảnh cáo hắn nói, năng lượng chi gian lẫn nhau thay đổi không có vấn đề, nhưng người yêu cầu trước đem người chiến khí cấp tu luyện ra tới. Hơn nữa quyết không thể so người mặt khác năng lực nhược. Nếu không chiến khí liền trở thành người thùng gỗ chung ngắn nhất kia khối bản tử. Một khi người cảm thấy chiến khí không đủ cường đại, mỗi khi thời khắc nguy hiểm, ngươi theo bản năng liền sẽ không lại muốn sử dụng võ tu thủ đoạn. Cứ thế mãi, ngươi còn không bằng không luyện võ kỹ, nhớ kỹ. Muốn thay đổi có thể, nhưng cần thiết là ngươi chiến khí đã cùng ngươi ma lực đạt tới cùng đẳng cấp hoặc càng cường về sau. Nếu không ngàn vạn đừng làm như vậy. Vương Diệp lúc này mới từ bỏ đem nhân quả chi lực thay đổi thành chiến khí cái này lười biếng ý. Tưởng, Vương Diệp cho chính mình định ra tinh thần lực rèn luyện chương trình học đương nhiên cũng không phải chính hắn hạt cân nhắc. Hắn hỏi qua Điên Dược Vương cùng con nhện cận, bọn họ đều cấp ra thập phần đúng trọng tâm ý kiến. Điên Dược Vương còn nói cái này rèn luyện đối học tập thảo dược phân biệt thuật cũng có cực đại chỗ. Tốt, Lôi Mộc cũng ở sử dụng cái này tinh thần lực rèn luyện pháp. Bất quá hắn tinh thần lực không có Vương Diệp như vậy bàng bạc. Năng lượng cũng không bằng hắn đặc thù. Chủ yếu là Lôi Mộc không dám tùy tiện sử dụng hắn ma chủng chi lực cùng tinh linh huyết mạch lực. Lượng, này hai loại huyết mạch tự mang đặc tính cũng sẽ biểu hiện ở xử lý tài liệu chung, tỉ như dùng ma chủng lực lượng xử lý tài liệu. Tài liệu liền sẽ thiên âm tính, dùng tinh linh huyết mạch lực lượng. Tắc sẽ làm tài liệu tràn ngập sinh cơ, kỳ thật tới thiên tài chung cũng có mấy cái nhìn chính là ma chủng người trẻ tuổi, nhưng Lôi Mộc tiểu tâm quán, lại có Vương Diệp tại bên người, sẽ không chịu mạo hiểm, tinh linh hệ huyết mạch, hắn còn lại là có thể không bại lộ liền không bại lộ. Bởi vì ngay cả Lan Đạo đều nói hắn thay đổi tinh linh huyết mạch khi, kia huyết mạch độ tinh khiết thế nhưng so với hắn đều cao đến nhiều. Không giống như là hỗn huyết tinh linh, ngược lại như là thuần huyết mộc hệ tinh linh, thuần huyết mộc hệ tinh linh. Đây chính là cơ hồ ở song nguyệt tinh đã biến mất tồn tại. Nếu làm tinh linh tộc biết, Lôi Mộc cũng đừng tưởng đi theo Vương Diệp nơi nơi chạy loạn. Hơn nữa ngoại giới đối mộc hệ tinh linh thèm nhỏ dãi người cũng nhiều đến là, hắn cùng Vương Diệp. Hai cái da nổi bật đã đủ nhiều. Đặc biệt là Vương Diệp, Lôi Mộc thật sự không nghĩ làm chính mình cũng trở thành nào đó tổ chức bắt giữ mục tiêu chi. Nhất, Vương Diệp ở khoáng thạch tổ đãi 3 ngày. Ngày thứ 4 đã bị chuyển tới mặt khác tài liệu tổ, Vương Diệp có điểm không thể hiểu được. Cái này tiết tấu thực bất lợi với hắn huấn luyện chính mình hảo sao. Vì thế, hắn còn đuổi kịp mặt nho nhỏ kháng nghị một chút, Vương Diệp còn có thể như thế nào? Chỉ có thể đi khác tài liệu tổ chơi chơi, này một chơi liền lại là 3 ngày qua đi, Vương Diệp còn ở. Dành giật từng giây mà huấn luyện chính mình tinh thần lực. Lại không biết bên ngoài nào đó đại sư bởi vì tranh đoạt hắn cái này trợ thủ. Đều mau đánh nhau rồi, càng không xong, chính là. Bởi vì Vương Diệp đem nhà xưởng mấy cái chủng loại tài liệu đều xử lý quá. Nhà xưởng liền đem hắn xử lý qua tài liệu tập trung lên. Sau đó giao cho nhà xưởng một vị luyện kim sư. Làm hắn chuyên môn sử dụng Vương Diệp xử lý qua tài liệu tới luyện chế ma khí, thuận tiện nói một câu. Cái này nhà xưởng chuyên môn luyện chế phổ thức ma võ. Cũng chính là nhất thường thấy ma đạn thương, ma lực bom, ma lực xương mù đạn linh tinh, mấy thứ này ở trên chiến trường đối phó cấp thấp nhọt bối quái. Uy lực không nhỏ, cho nên vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới. Sau đó vị này luyện kim sư liền dùng Vương Diệp xử lý quá tài liệu luyện chế tam đem ma đạn thương, mặt trên lập tức liền lấy đi kiểm tra đo lường, mà kiểm tra đo lường kết quả không đến nửa ngày liền tiết lộ đi ra ngoài. Bình thường nhị cấp ma đạn thương có thể tự động hấp thu cùng áp xúc ma lực, có thể bảo đảm ở 10 giây nội liên tục xạ kích 30 đạn, nhưng này tam chi nhị cấp ma đạn thương lại có thể ở 10 giây nội liên tục xạ kích 50 đạn, nói cách khác. Này tam chi ma đạn thương ở tương đồng thời gian nội có thể hấp thu cùng áp xúc ma lực càng nhiều, trừ cái này ra. Này tam chi ma đạn thương phóng ra khoảng cách cùng ma đạn uy lực cũng đều đề cao gần như một chút. 5 lần, mặt khác còn có một số liệu. Đó chính là tên kia nhà xưởng luyện kim sư cũng không xem như cái gì luyện kim đại sư. Hắn luyện kim chuyên nghiệp cấp bậc mới chỉ có lục cấp. Dĩ vãng hắn xác suất thành công ở 25% đến 30 chi gian. Cũng chính là tam đến 4 bộ tài liệu. Hắn mới có thể thành công luyện chế ra một chi, nhưng này tam chi ma đạn thương. Hắn mới tổng cộng sử dụng 5 bộ tài liệu. Đây chính là 60% xác suất thành công. Vị kia nhà xưởng luyện kim sư chính mình cũng nói, sử dụng này mấy bộ tài liệu luyện chế ma đạn thương khi cảm giác đặc biệt thuận, bao gồm hắn năng lượng đưa vào cùng tinh thần lực đưa vào, trước kia ta luyện chế ma khí tổng cảm giác có chút tài liệu ở bài xích ta, nhưng lần này ta cảm thấy những cái đó mặt trái năng lượng giống như là biến mất. Ta không biết này có phải hay không ta ảo giác, nhưng ta tưởng đây là xác suất thành công đề cao lớn nhất nguyên nhân. Vị này luyện kim sư còn cường điệu thuyết minh điểm này, bởi vì vị này luyện kim sư nói, mặt trên đối này tam chi ma đạn thương lại làm càng tinh tế kiểm tra đo lường. Kết quả phát hiện, này tam chi ma đạn thương thế nhưng thật sự không có mặt trái năng lượng tàn lưu. Trước mắt ma đạn thương thượng tàn lưu mặt trái năng lượng đều đến từ vừa rồi người thí nghiệm tin. Tức này một truyền ra đi, nhiệm vụ đại sảnh bên kia đặc xính văn phòng, mấy cái đại sư liền ở bên trong nói nhao nhao xảo, ta đã sớm tới xin. Ta là cái thứ nhất xin, vì cái gì đến bây giờ đều không cho ta xin thông qua. Các ngươi đây là đang làm bên trong thao tác sao? Tiểu tâm ta khiếu nại các ngươi. Thấp bé lão nhân đíp kêu, chúng ta cũng đã sớm tới. Cũng không so ngươi muộn. Này đáng chết làm việc hiệu suất. Nha, này không phải lão hắc sao? Ngươi không phải khinh thường này đó chỉ ở trường học đọc chết thư học sinh tử sao? Còn mắng bọn họ là heo con. Còn nói này đó heo con lại đây chính là cho đại gia thêm phiền toái, đừng cho ta bát nước bẩn. Heo con là đại gia đối những người trẻ tuổi này thân thiết cách gọi. Hơn nữa ta khi nào nói bọn họ cho đại gia thêm phiền toái? Hảo đi. Có lẽ có chút người trẻ tuổi xác thật là như thế này. Nhưng có chút thiên tài là không thể cùng người luận. Kia tiểu quỷ mới 10 tuổi không đến. Ga bê ngươi ngươi không phải ghét nhất tiểu hài tử sao? Ngươi sẽ không sợ hắn làm ầm ĩ? Thấp bé lão nhân đíp cố ý nói, tóc tiết trắng luyện kim đại sư. Lời lẽ chính đáng mà nói. Không cần nói bậy. Ta thích nhất hài tử, ga bê ngươi lại chuyển hướng nhân viên công tác. Đáng thương hề hề mà nói, các ngươi xem ta tuổi này, đến bây giờ đều cô đơn một người, liền yêu cầu như vậy đáng yêu hoạt bát tiểu bằng hữu đãi tại bên người ấm áp ta này viên tuổi già. Cô đơn thê lãnh tâm, ta thề ta nhất định sẽ hảo hảo đãi hắn. Các ngươi xem, ta còn mua thật nhiều kẹo, đặc xính chỗ nhân viên công tác không biết nên khóc hay cười. Càng muốn ôm đầu, này vài vị không phải khó nhất chiến. Thật sự, khó nhất triền mấy cái đều trực tiếp đi tìm bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, chư vị đại sư. Các ngươi đều muốn cái kia lôi diệp đúng không? Nhân viên công tác đoàn chính dáng ngồi nói, đối. Nhân viên công tác lấy ra một thủy tinh cầu. Tháp sáng, mặt trên nói, muốn kia hài tử đương trợ thủ người quá nhiều. Cho nên lần này đem đứa nhỏ này phân phối đến nơi nào? Sẽ áp dụng cạnh giới phương thức. Ai ra cống hiến điểm tối cao? Ai là có thể làm đứa nhỏ này đi hắn nơi đó đương trợ thủ? Mà này phân cống hiến điểm 9 thành sẽ chi trả cấp lôi diệp làm thù lao. Mặt khác 1 thành là quản lý chỗ thủ tục phí, cạnh giới. Các ngươi cũng quá tối đi. Trước kia không đều là làm người chính mình tuyển sao? Chính là, vì cái gì không cho kia hài tử trực tiếp cùng chúng ta tiếp xúc? Đại sư nhóm phẫn nộ, nhân viên công tác mỉm cười. Chúng ta đây cũng là vì công bằng. Kia hài tử vừa tới. Đối chư vị cũng không hiểu biết. Đến lúc đó hắn nếu là bởi vì nào đó nguyên nhân tuyển ai? Chư vị đại sư lại muốn nói có phải hay không có người âm thầm trước tiếp xúc hắn. Cũng thổi phồng người nào đó bản lĩnh. Vì thế, lần này không trực tiếp tiếp xúc. Liền cạnh giới áp dụng ám bia phương thức. Chư vị đại sư có thể ở thủy tinh cầu thượng dùng tinh thần lực mặc niệm các ngươi có thể cho ra. Cống hiến điểm, cạnh giới đến ngày mai buổi tối 6 giờ trước kết thúc. Lúc sau chúng ta sẽ đối toàn bộ an toàn khu công bố kết quả, chư vị đại sư tuy rằng khó chịu. Nhưng bọn hắn cũng cảm thấy loại này cạnh tranh phương thức càng công bằng. Cũng tỉnh rất nhiều sự. Cũng không phải sở hữu đại sư đều nguyện ý hống hài tử chơi. Bọn họ yêu cầu chính là có thể làm việc trợ thủ. Cũng không tưởng lộng hồi một cái tùy hứng nuông chiều còn không yêu làm việc tiểu thiếu gia. Hiện tại bọn họ ra cống hiến điểm. Tiểu hài tử tiếp thu. Đó chính là bọn họ công nhân. Đương nhiên đến muốn nghe lời nói ngoan ngoãn làm việc, Vương Diệp gì cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ ở nhà xưởng ít nhất nghỉ ngơi nửa năm. Thậm chí càng lâu, tự nhiên cũng không biết hắn nhấc lên sóng gió. Bất quá trước mắt trận này sóng gió chỉ ở số ít người chung nhấc lên. Còn không tính đại, Vương Diệp là lần hai ngày trạng vạng đi nhà ăn ăn cơm chiều thời điểm. Thu được tân nhiệm vụ tin tức ta muốn chuyển đi cấp một cái kêu đít luyện kim đại sư làm trợ thủ. Chủ yếu nhiệm vụ chính là xử lý tài liệu. Mỗi ngày cần thiết xử lý 50 kiện. Thời gian 3 tháng. Căn cứ biểu hiện nhưng kéo dài thời hạn. Thù lao là 920 cống hiến điểm. Ách, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Vương Diệp nhìn về phía bên trái cái bàn kia. Bên trái cái bàn biên ngồi chính là nhà xưởng chính. Thức công nhân. Bọn họ xem Vương Diệp thần sắc thực phức tạp, Lôi Mộc thấp giọng nói. Bọn họ tự hồ thực để ý người nói thù lao, Vương Diệp còn không biết nơi này thù lao hệ thống là như thế nào, nghe vậy liền kinh ngạc nói. Mới 920 cái cống hiến điểm, rất nhiều sao, bên trái chính thức công nhân nhịn không được, đâu chỉ nhiều, người biết một người bình thường trợ thủ một ngày mới có thể lấy nhiều ít cống hiến điểm sao? 2 điểm đến 5 giờ. Chính là chúng ta một ngày thù lao cũng chỉ có 5 cái cống hiến điểm. Ngươi 3 tháng liền lấy 920. Tương đương với ngươi một ngày là có thể kiếm được 10 giờ cống hiến giá trị. Đây chính là luyện kim chuyên nghiệp cấp bậc lục cấp trở lên cao cấp trợ thủ mới có thể bắt được. Điểm số, Vương Diệp. Nga, mặt khác lâm thời người làm công bá mà quay đầu nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp rốt cuộc ở. Tiến vào kẽ nứt chiến trường chỉnh 40 thiên hậu. Lại lần nữa nghênh đón quần chúng chú mục Lôi Diệp. Hắn có phải hay không chính là vẫn tinh cái kia tiểu Diệp tử. Trừ bỏ hắn còn có ai. Không gặp hắn ca Lôi Mộc liền ở hắn bên cạnh. Các ngươi nói tiểu Diệp tử có phải hay không cái kia các giáo đại bỉ 4 hạng chuyên nghiệp đều. Khảo đệ nhất, sư phụ ta nói hắn là ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng xui xẻo chúng thiên mộc chi độc cái kia ngân nguyệt đế quốc người thừa kế. Chính là hắn, oa nga. Thế nhưng thật sự như vậy tiểu. Ai ai ai, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì 4 hạng đệ nhất? Còn ngân nguyệt đế quốc người thừa kế? Các ngươi không biết sao? Chính là cái kia tiểu hài tử. Hắn a, thực mau. Một hai chương bàn ăn khe khẽ nói nhỏ liền mở rộng tới rồi toàn bộ nhà ăn, đại khái là 4 hạng đệ. Nhất cái này cách nói quá kinh người. Hoặc là chính là đại gia đối sống sờ sờ đế quốc hoàng tử tương đối tò mò. Thật nhiều chính thức công nhân cùng không có gặp qua tiểu Diệp tử lâm thời người làm công nhóm đều. Sẽ cố ý vô tình mà trải qua vẫn tinh này chương bàn ăn. Nhìn xem cái kia tiểu Diệp tử trông như thế nào, Lôi Mộc mày nhăn thành ngật đáp, nơi này cũng không. Phải là trường học, bọn họ nhưng không có một đống trưởng bối bảo hộ, Thái Nhất Trạch cũng thấp giọng cùng hai người nói. Tiểu Diệp tử, ngươi về sau ra vào đều đi theo ngươi ca cùng chúng ta. Ngươi một người không cần tùy tiện hành động, Vương Diệp. Ngoạc kép. người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắn hiện tại chính là một con cả người đều lập lòe kim quang heo con tương đương. Hết chương.